Bởi vì chúng mình suốt ngày cứ bị cái sao xuyến này. Đó, khổ, vui, mừng, giận, thương, lo, buồn, tủi. Những cái sao xuyến này mình nhận là tâm tánh của mình. Thế là mình lầm, quên cái tâm mình ấy, nó là cái biển. Nhưng mà bây giờ mình bỏ cái biển, mình nhận chỉ nhận cái bọt với lại cái sóng gió thôi. Thế rồi lại cho cái sóng gió này là tâm của mình, tức là cho nó là biển cả. Chân thể thanh tịnh là niết bàn hạnh phúc, là yên ổn thái bình, là vô sanh giải thoát. Tuệ Hân chỉ cái chỗ đó để cho những cái gió cảnh nó thổi cái sóng thức sao xuyến cả ngày nữa, đừng để cái nữa. An định cái tinh thần, cứ an định cái tinh thần này, đó là mình trở về cái chân tánh của mình rồi. Tánh của mình nó đứng đấy chứ nó có ở đâu mà phải đi tìm đâu. Tánh Phật của mình là cái tánh biết, nó vẫn thường trụ đấy. Này, mỗi khi người ta tới người ta chê thì cái vọng tâm, bởi vì cái nghiệp báo từ vô thủy cho nên cái vọng tâm nó khởi lên cái bực bội, đừng nhận là mình, cứ ngồi im lặng, thế là cái bực bội nó tan đi. Thế thì cái tánh biết của mình vẫn đứng đấy, tánh biết của mình ví như biển vẫn đứng đấy. Thế thì cái gió cảnh nó thổi khiến cho có một cái làn sóng nó nổi lên, làn sóng nó nổi lên rồi nó lại tan đi. Đừng nhận những cái là ta là mình. Chỉ cho nên cứ nói là hễ mê thì là chúng sanh, tỉnh là giải thoát. Tỉnh là như thế đấy. Mỗi khi cái tham nó nổi lên, đừng nhận là ta, mặc cho nó tan đi. Mỗi khi cái sân nó nổi lên, đừng nhận là ta, mặc cho nó tan đi, thì gọi cái người ấy là người tỉnh. Còn cái người nào hoàn toàn không còn tham, không còn sân nữa, thì cái người là ông Phật. Thế yên như vậy, mỗi khi cái tâm sân giận nó nổi lên, biết mày là sân đấy ư, thế mặc nó, thế nó tan đi. Thế thì là niết bàn, thế thì là hạnh phúc. Còn nếu cái sân nó nổi lên lại cứ nói là tôi nóng lắm, tôi bực lắm, tôi khó chịu lắm, thế rồi đối đáp với mọi người thì như thế là cảnh khổ, là địa ngục thế gian. Thế cho nên chân thể của mình thanh tịnh, cứ nắm chắc cái tánh của mình là tánh Phật, nó vô lượng thọ, vô lượng qua. Thế cứ an định cái tinh thần, bên ngoài chuyện gì xảy ra thì cũng tùy duyên đáp ứng, nhưng mà đừng cho là thật, cứ mặc rồi nó khắc tự tan đi. Mà cho đến các cái thói quen của mình từ xưa tới nay, từ vô thủy đến giờ, đây ngài gọi là điên đảo tưởng từ ức kiếp, nó đã thành cái tập khí, thành cái thói quen, đâu có phải mỗi chốc mà bứt được nó đi ngay đâu. Thế cho nên mình phải biết, mỗi khi mà tâm mình nó khởi những cái niệm thì mình đừng theo nó, biết những cái này là hư vọng. Thì tập như thế mãi thì đấy là niết bàn, đấy là hạnh phúc, đấy là yên và ổn, đấy là thái bình. Mà lại đấy là vô sanh. Sao Tuệ Hân? Sao thế gọi là vô sanh? Mình có tin cơ thì mình mới mình có hiểu, mình mới tin, mà có tin ấy mới thật có đắc lực. Chứ còn nói suông thì không ăn thua. Chứ cô chỉ hiểu tôi cái chỗ đó, làm sao như thế gọi là vô sanh. Trước hết cô Tuệ Hân hẳn nhắc lại, như thế nghĩa là thế nào? Đây bây giờ tôi đang hỏi cô là làm sao như thế gọi là vô sanh. Thì hai cái chữ như thế là nói cái gì đây? Bây giờ cô Tuệ Hân, ai tới khen cô cũng cười, mà ai tới chê cô cũng cười, thế không có bốc lên nữa. Còn mọi khi người ta khen, ừ thế thì tốt quá, đây này cho cái áo, đây này cho tiền, thế là cô làm phước, phải không? Thế giờ nếu mà ai người ta chê thì bốc lên nổi giận, la mắng người ta. Thế. Còn bây giờ đây á, biết cái chân thể của mình là tánh Phật, thế là thanh tịnh, cho nên chân thể của mình là niết bàn, là hạnh phúc, là yên ổn, là thái bình. Thế. Mà làm sao lại là vô sánh? Tiền của người ta để ở đây. Thế cái gói tiền tức là cái hình ảnh nó hiện ở mắt mình, đó là gió. Thế cho nên cái tâm của mình động, khởi ngay cái tâm yêu thích cái gói tiền đó. Thế là cái tâm của mình nó đã khởi lên cái sóng. Thế là đưa tay ra cầm cái tiền của người ta, ăn trộm cái món tiền của người ta. Thế là cái tâm ăn trộm nó đã sanh, cái nghiệp ăn trộm nó đã sanh. Cho nên mai đây cảm cái quả báo làm con trâu kéo cày già nợ. Bởi vì tại có cái tâm ăn cắp, tại có cái nghiệp ăn cắp nó đã thành, thì mới có cái quả báo làm con trâu kéo cày. Thế cho nên cũng như chính bản thân chúng ta đây, khi mà cha mẹ giao hội, chúng ta đừng có động cái tâm, thì đâu có vào bào thai, đâu có thành cái thân này. Thế cho nên khi thấy cha mẹ giao hội, chúng ta bình tĩnh, biết là huyễn, cảnh hư vọng. Thế thì đấy, chân thể thanh tịnh, niết bàn hạnh phúc, yên ổn thái bình, vô sanh. Còn như bởi vì đã móng cái tâm động với cái lòng dục, cho nên mới vào cái tử cung của bà mẹ mà hút cái máu, bây giờ có cái thân con người thì nó thành có sanh, sanh rồi lại diệt. Thế cho nên mỗi một cái tâm nó khởi lên, cái tâm lành thì có cái nghiệp lành nó theo, cả những cái quả báo về cõi trời. Mà nếu cái tâm xấu nó hiện lên thì sẽ có cái nghiệp xấu nó theo, thì cảm cái quả báo vào địa ngục ngạ quỷ băng sanh. Thế thì đấy, sanh ở ngay cái tâm của mình, mà vô sanh cũng ở cái tâm của mình. Nếu cái tâm hiện tại của chúng mình nó không sanh không diệt, tâm bình tĩnh, tâm thanh tệ, tâm chân thể thanh tịnh, niết bàn hạnh phúc, yên ổn thái bình, thì cái tâm ấy là vô sanh. Còn chúng mình cứ để cho cảnh ở ngoài nó là như là gió nó động, cái tâm cứ sao xuyến, rồi lại nhận những cái sao xuyến sóng gió là tôi yêu, tôi ghét, tôi mừng, tôi giận, tôi thấy thế này là phải, tôi thấy thế kia là trái. Thế rồi tạo nghiệp, mà đã tạo nghiệp ấy thì có sanh có tử. Thế cho nên nếu mình cứ an định sống với tánh Phật của mình thì cái tâm ấy là tâm vô sanh. Mà có vô sanh ấy, thì mới có giải thoát. Chứ nếu còn khởi tâm, khởi lên thì còn ràng buộc. Nếu còn yêu, còn ghét, còn mừng, còn giận, còn thương, còn lo, mà còn cho nhận những cái ấy là ta, thì tức là còn ràng buộc, thì sẽ tạo nghiệp, sẽ có quả báo. Tuệ Hân nói tiếp, sống do sanh diệt. Thì cái tâm của mình cứ sao xuyến, nếu nó nghĩ cái thiện, nó làm cái thiện, ấy thấy nó lên cõi trời. Nếu nó nghĩ cái ác, nó làm cái ác, ấy thấy nó vào địa ngục. Thế cho nên những sóng gió sanh diệt là trầm luân sanh tử, là trần lao phiền não. Diệu thường xin đọc tiếp. Ấy như bây giờ cứ suốt ngày từ bụng ở bụng mẹ ra, cái mắt, cái thần kinh nó cứ tự theo duyên mà nó hiện cảnh này cảnh khác. Cái tai thấy nó cứ theo duyên nó hiện ra âm thanh. Thế thì sắc thanh hương vị xúc pháp, tuy rằng ở số căn mình biến ra, nhưng làm sao mà mình tỉnh được, làm sao mà mình biết được, và làm sao ra khỏi được cái mà ở đây gọi là cái sân khấu ảo tưởng, thật là khó. Thế nhưng mà nếu vâng lời Phật, nếu nghe lời Phật mà chúng ta cứ hiện tại chúng ta đã có cái cơ tỉnh ngộ được, thì cái việc chúng ta giải thoát ấy, liệu rằng có tin là thành công không? Niệm thường có tin là mình tu được không? Dạ, năm môi Phật không tin có.